Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nhược Kiều không có lập trường để kể chuyện này với Nhiếp Vân Xuyên. Cũng sợ nói ra anh ta sẽ không tin, và cô cũng không muốn tự mình bộc lộ bí mật. Việc anh ta có thể biết qua cách khác là quá tốt rồi. Nói đơn giản, hiện tại Nhiếp Vân Xuyên vẫn là chính mình, chỉ là đã bị thế giới ý thức số 2333 tiết lộ một chút về những chuyện tương lai. Nhiếp Vân Xuyên không biết chi tiết, chỉ biết một số điều cơ bản. Chẳng hạn, anh ta biết khoảng 2 năm sau sẽ khôi phục kỳ thi đại học, rồi sẽ có cải cách mở cửa kinh tế, ai cũng có thể ra ngoài làm ăn buôn bán, và kinh tế đất nước sẽ phát triển nhanh chóng. Anh ta còn biết mình không phải con ruột của Nhiếp Sơn và Lưu Xuân Hoa, mà cha mẹ ruột của anh ta ở Kinh Thành là một gia đình rất giàu có, và sau này anh ta sẽ trở thành một ông trùm thương nghiệp kiếm được rất nhiều tiền. Khương Vân Giảo là người trọng sinh. Kiếp trước cô ta đã từng kết hôn 3 lần nhưng đều gặp bất hạnh. Vì biết sau này anh ta sẽ trở thành người giàu có nên cô ta đã cố ý tiếp cận anh ta. Để đạt mục đích, cô ta còn cướp đi nhiều công lao đáng lẽ thuộc về người khác, như là cứu ông cụ Trương khi ông ta ngã từ sườn đồi xuống. Cô ta cũng biết rằng Ngụy Như Lan mới là người vợ thực sự của anh ta. Ông cụ Trương vốn dĩ là ông ngoại của anh ta. Cô ta còn biết rằng người con trai mà Lưu Xuân Hoa tráo đổi, tuy là con ruột của bà ta, nhưng cũng chính là anh trai cùng cha khác mẹ của anh ta. Sau khi bị tiết lộ đủ điều, Nhiếp Vân Xuyên đã đi tìm ông cụ Trương để hỏi, xác nhận rằng con rể của ông cụ thực sự họ Cố, chứng thực giấc mơ của mình là thật, khiến anh ta không khỏi choáng váng. Dù hiện giờ mặt Ngụy Như Lan đầy mụn, không quá xinh đẹp, nhưng lúc đầu anh ta từ chối cô ta không phải vì điều này, mà là vì số tiền ít ỏi mà nhà họ Nhiếp lấy của anh ta để trả cái gọi là ơn nuôi dưỡng. Phần lớn số tiền còn lại anh ta phải dành để giúp ông cụ Trương đang sống trong chuồng bò, cùng với vài người bạn già bị đưa xuống đó với ông cụ, những người đã dạy anh ta rất nhiều kiến thức. Hiện tại, Nhiếp Vân Xuyên thực sự không có tiền, không thể kết hôn, cũng không thể nuôi con. Trong thời gian ngắn, anh ta hoàn toàn không nghĩ đến việc tìm đối tượng, cũng chẳng nghĩ sẽ chọn ai. Thậm chí anh ta còn cho rằng, nếu lỡ cưới phải một người như Lưu Xuân Hoa, người sẽ cưng chiều đứa con mình yêu thương đến vô bờ bến, nhưng lại khắc nghiệt với đứa con mình ghét bỏ, anh ta thà sống độc thân cả đời, không cưới không sinh, biết trước được hướng đi của cuộc đời trong tương lai. Nhiếp Vân Xuyên cũng không nghĩ đến việc nhận lại cha mẹ ruột. Dù sao anh ta cũng không có cách liên lạc với người nhà họ Cố, lại càng không thể để ông cụ Trương, người đang sống trong chuồng bò, chủ động liên hệ với bên ngoài. Anh ta chỉ cần yên lặng chờ xem liệu một tháng sau có người nhà họ Cố đến thôn Vân Khê tìm anh ta hay không mà thôi. Còn về việc có nên quay về nhà họ Cố làm thiếu gia nhà giàu hay không, trước khi biết được tương lai, câu trả lời của Nhiếp Vân Xuyên chắc chắn là có. Nếu tiếp tục ở lại thôn Vân Khê, anh ta chỉ có thể làm một người nông dân thô kệch, làm việc lấy nhiều công điểm hơn người khác một chút, sống trong căn nhà tranh dột nát, ngay cả vợ cũng không cưới nổi. Chỉ khi quay về nhà họ Cố, dựa vào thế lực của gia đình này, anh ta mới có cơ hội đưa ông cụ Trương rời khỏi thôn Vân Khê. Nhưng sau khi biết trước được số phận trong tương lai, Nhiếp Vân Xuyên lại không muốn trở về nhà họ Cố nhanh như vậy. Cách Trương